Chương 743, vì tung cửa. Đệ nhị thế nhưng, mặc dù là sử xuất lực lượng của toàn thân, Long Chi Ảnh di động độ như cũ so với huyết diệt mau ra rất nhiều, huống hồ nhân tộc chiến sĩ người chơi sở hữu xung phong kỹ năng, điểm này vừa vặn là huyết diệt không có săn hơn nữa, có vẻ như công bình huyết vực phép tắc xuất hiện, trên thực tế là tương đối không công bình, ở song phương đều không thể phóng thích tự thân ẩn chức kỹ năng dưới tình huống. Không có di động thêm kỹ năng chiến cuồng căn bản cũng không phải là Long Chi Ảnh đối thủ. Vì vậy, huyết diệt ở mọi người nhìn soi mói, ở đây địa ngoại vô số tung cửa ngoạn ra tiếng thở dài chung, thua mất thủ cục trận đấu lịch hiểm ác ôn tuy là cùng huyết diệt không phải một cái quân đoàn, nhưng bây giờ đều đã tức giận sắc mặt trắng bệnh, ma giờ phúc cây gậy, thật cờ mờ nờ không phải thứ gì, đây không phải là huyết diệt chơi sao? Mã vách tưởng, có bản lĩnh liều mạng cận chiến. Huyết diệt một búa chém chết cái ta thì than giọng điệu, đây chính là trận đấu, phi thường tàn khốc. Long Chi Ảnh sử ra phương thức mặc dù bị ổi, nhưng quả thực bảo đảm nhất, cực kỳ có tỷ lệ chiến thắng phương thức, dùng phương thức như vậy thu được tranh tài thắng lợi, đối với chỉ truy cầu kết quả người mà nói, cớ sao mà không làm ngồi ở bên cạnh ta Tô Miên gương mặt mờ mịt, không nghĩ tới cái này huyết vực pháp tắc hung ác như thế, huyết diệt xem ra là không thể cứu vãn ta cũng không có nói. Bởi vì tình huống trước mắt hoàn toàn chính xác phi thường không lạc quan, ván thứ hai trận đấu, cũng trước sau như một hướng Hàn Quốc đệ nhất nhân bên này, bằng vào trong tay thanh kia kim cương cấp cường lực cùng, Long Chi Ảnh chỉ dùng chính là 3 y mũi tên liền đem huyết diệt đánh thành tàn huyết, sau đó, rất kén chọn hấn cắt ngoại trừ huyết thi kiếm, vọt tới huyết diệt trước mặt, ý đồ đắc tiện nghi khoe mã, nhưng mà, huyết diệt phản xạ thần kinh thật nhanh, trong tay chiến chủ y đột nhiên quăng. Trở tay một cái mê mội chú ý đập vào Long Chi Ảnh trên đầu. 20148 giờ khắc này, sẽ vỡ chi na bên. Này, tất cả mọi người ánh mắt đều đã dựng lên huyết diệt dường như muốn chuyển bại thành thắng trong sân huyết diệt, kéo máu me khắp người thân thể, cắn chặt răng, trong miệng phát ra một tiếng gào thét, trong tay chiến chú ý thật cao giờ qua đỉnh đầu, nạt nhỏ, chết thiên quân trọng kích hô vô căn cứ chi chú ý hung ác rơi, ngạnh sinh sinh đích đập vào Long Chi Ảnh trên đầu. Nếu như không phải có mũ giáp bảo hộ, phỏng chừng lần này Long Chi Ảnh đầu xác định vững chắc nát 10125 long. Chi Ảnh lượng máu đã rớt một muôi nửa, thế nhưng, hắn lúc này cũng tỉnh lại, chỉ là, cái này yêu khiêu khích tên lá gan cũng không tính rất lớn, cận chiến ăn một chút thiệt thòi nhỏ sau đó, e sợ cho sinh biến, cả người tấn đường gãy phản chạy, lại một lần nữa cắt ra khỏi cung, nhưng mà, huyết diệt trong tay chiến chủ y đã gào thét rời tay. Vạch ra một đường vòng cung duyên dáng sau đó, tắc kích ở tại Long Chi Ảnh trên nót phi chú y 1745 hai lại một cái mê mội ký tự xuất hiện ở Long Chi Ảnh trên nót. Thời khắc này Long Chi Ảnh chỉ có thể là đếm sao mệnh huyết diệt lần nữa vọt tới, tay nâng chú y rơi, cổ tay phản động dị thường linh hoạt cú chém ngang hoành kén thẻ đao. Long Chi Ảnh lần nữa lúc tỉnh lại, đã tới không kịp né tránh, huyết diệt chí mạng nhất một lần công kích đã ngạnh sinh sinh đích đập vào mặt ở giữa mặt của hắn, khát máu trọng kích răng rắc bạo kích 1245-74 vô căn cứ chi chú ý toàn bộ hô ở tại Long Chi Ảnh trên mặt. Long Chi Ảnh mặt trong nháy mắt biến dạng, chỉ thấy một cỗ bạch sắc cùng màu đỏ hỗn hợp dịch thể từ đầu khe hở gian phun tung tóe đi ra, Long Chi Ảnh cả người máu thịt bé bét, thi thể bị sức trùng kích to lớn trong nháy mắt đánh bay một so với một điểm số. Bị huyết diệt san đều tỷ số nơi sân bên ngoài, Tô Miên cùng Ngân Nhụy Mộng Trần hầu như đều thét lên, pháo hoa cũng ác ngoan nệ U Mê Trần Thế đầu, như cái gốc, chúng ta thắng U Mê Trần Thế lệ rơi đầy mặt, pháo hoa ca, lực đạo của ngươi có dám hay không ít một chút, đập chết ta pháo hoa. Sững sờ, sau đó lại cười nói, ha ha, đừng trách ta hắc huynh đệ, ta thật cao hứng. U Mê Trần Thế trên mặt tuy là cũng tràn đầy nụ cười, nhưng khỏe miệng cũng là dưới kéo. Ca, e rằng Hàn Quốc ván thứ ba sẽ rất bảo thủ không thể không nói, U Mê Trần Thế cho ta ấn tượng đầu tiên mặc dù là một xung động tiểu quỷ, nhưng lúc này nói lại vô cùng kín đáo, trải qua ván thứ hai sau đó, Long Chi Ảnh ván thứ ba sợ rằng nhất định sẽ tuyển trạch ổn thỏa nhất phương thức làm thân thể hai người trọng ngưng tụ. Thời điểm, Long Chi Ảnh lại còn đang đuốt đầu, chống lại một ván chính mình thảm trạng canh cánh trong lòng huyết diệt ánh mắt cơ hồ là ở mắt nhìn xuống hắn. Khỏe miệng hơi dương lên một tia chẳng đáng, hừ hừ, có nhất lưu thao tác thì thế nào, Long Chi Ảnh, ngươi chính là một cái ngoài mạnh trong yếu ra hỏa. Long Chi Ảnh cũng cười nhạt, sư huynh, không muốn nói nhảm nhiều như vậy, ván thứ hai chẳng qua là ta may mắn thua ngươi mà thôi, ván thứ ba, ta biết chơi chết ngươi. Vừa nói, hắn lại Một lần nữa từ sau trên lưng tháo xuống thanh kia trường cung không nghĩ tới, da mặt của ngươi so với trước đây dày rất nhiều, nhớ kỹ mấy lần trước theo ta ở huyết vực dây dưa đến cùng thời điểm, ngươi còn rất có cốt khí. Long Chi Ảnh lạnh lùng nói, sư huynh, người sẽ cải biến, ta trước đây chính là quá ngu, mới có thể tạo thành ba so với hai cục diện, nếu như trước đây liền thông minh một điểm, e rằng chính là năm so với không, ngươi tử lao sư nơi đó cái gì cũng không học được, huyết diệt chỉ là đang cười. Được, cũng đừng nói gì, ván thứ ba muốn đem ta từ đầu phóng tới vĩ, đúng vậy, ngươi liền tới. Long Chi Ảnh từ bên hông rút ra một chi ngân sắc tên, ánh mắt bệ nghệ, sư huynh, chịu thua, chết như vậy sẽ có tôn nghiêm một điểm tung cửa, chỉ có chết trận dũng giả, không có chịu thua người nhu nhược, ngươi có bản lĩnh liền tới bất quá, ngươi không muốn trông cậy vào nhẹ nhàng thả lòng giết chết ta, ta sẽ liều mạng chống lại. Huyết diệt trong mắt, tóe ra làm người ta hít thở không thông mạnh mẽ đại khí. Thế ta đã bất chi bất giác vỗ tay, đồng thời kéo nổi lên chung quanh tung cửa người chơi, tại chỗ người hoa, cùng với bị huyết diệt tinh thần cảm động người hoa nhóm cùng nhau vỗ tay, cái này, chính là tung cửa ngoạn gia tự tôn, đây chính là người Trung Quốc lưng, trong lịch sử, bao nhiêu cường quốc xâm lược chúng ta tung cửa, bọn họ mang theo võ trang tận răng vũ khí tân tiến cùng phách lối dáng vẻ bệ vệ mà đến, ý đồ chiến thắng cũng nô dịch tiểu mệ thêm súng trường tung cửa bách tính, nhưng dĩ nhiên bị chúng ta dựa vào bất khuất tinh thần cùng sự dẻo dai ngạnh sinh sinh đích đánh về lao ra thua, có thể thua, thua là trận đấu, không thể thua trận cốt khí tên, lần lượt bắn vào huyết diệt trước ngực, cánh tay, trên đùi, cái kia đâm xuyên thấu qua da thịt thanh âm làm ta cảm giác một hồi đau lòng không biết vì sao, loại này đau lòng có điểm cảm giác toàn bộ văn tự vê đút tủ cùng cảnh ngộ ngồi ở thân ta bên cạnh Tô Miên đã tại nước nở, một đôi bàn tay trắng như phấn hung hăng đấm tỏa ý. Trong miệng như cũ ở thấp nhàng, huyết diệt, chịu đựng mà ở huyết thệ trong trận doanh, ngân nhụy mộng trần đã lệ rơi đầy mặt, huyết ca, ô, hôn đảng cây gậy, ta sớm muộn gì muốn ngươi đẹp mặt. Huyết diệt phi chủ y rơi vào khoảng không, bị Long Chi Ảnh lấy chạy chỗ miss rớt, kể từ đó, cái này huy nhất một tia thủ thắng hy vọng cũng rơi vào khoảng không. Thế nhưng, huyết diệt vẫn luôn ở thắt sinh mệnh bí dược dê, thời gian là chính mình kéo dài tánh mạng, mặc dù biết ván này mình đã thua lúc đầu. Hán là có thể dùng phương thức đơn giản nhất, trực tiếp bỏ quyền tới giải thoát, nếu như vậy, bên ngoài sân hết thể biết được chân tướng khán giả cũng sẽ không đi trách cứ hắn cái gì. Thế nhưng, hắn không có làm như thế, hắn lựa chọn gian nan nhất phương thức tới đánh xong trận này trận đấu ở màn hình lớn chung, đôi mắt này thỉnh thoảng biết liếc nhìn lôi đài bên ngoài, ta biết hắn đang suy nghĩ gì, hắn vẫn ở chỗ cũ vì mình tung cửa đồng bào, cho ta tranh thủ sau cùng một chút thời gian, ta ở tâm lý. Chạy nước mắt rốt cục, một chi cũng không chí mạng tên đánh xuyên huyết diệt trên đùi sau cùng một khối phòng ngự, mang đi hắn sau cùng một tia tàn huyết, huyết diệt ánh mắt như ngừng lại tầm mắt bên cạnh, trong một đôi tròng mắt mang theo không cam lòng, mang theo ước ao trận đấu cơ hồ là ở một mảnh lên án công khai cùng ủng hộ mâu thuẫn song trọng tấu dưới kết thúc, lên án công khai, là người thắng, mà ủng hộ, thì là người thua. Thế nhưng, loại này lên án công khai là như thế vô lực, đạt được. Thắng lợi Long Chi Ảnh chỉ cao khí ngang từ sân khấu một mặt khác kết quả, một đôi mắt lầy hướng về phía trước 30 độ tư thế nhìn trần nhà, không thấy huyết diệt cười yếu ớt, không thấy tất cả mọi người hư thanh mà huyết diệt là hạnh phúc. Khi hắn đi xuống lôi đài sau đó, Tô Miên cùng Ngân Nhụy Mộng Trần hai cái này xinh đẹp mờ mờ đều không ngoại lệ, toàn bộ chạy về phía huyết diệt, một tay lấy hắn ôm chặt lấy Ngân Nhụy Mộng Trần nện bờ vai của hắn mắng, thằng đốc, huyết ca ngươi là thằng đốc, tại sao còn muốn đánh? Chúng ta không đánh, trực tiếp bỏ quyền không phải? Huyết diệt nhẹ vô về Ngân Nhụy Mộng Trần đầu nói, nha đầu ngốc, ca ca đâu bất khởi người nọ, hơn nữa, một hồi trận đấu mà thôi, thua thua khỏe mạnh ách, như vậy không ngừng tốt mà, thua trận đấu, ngược lại trái ôm phải ấp hai cái mờ mờ sắc mặt tường đỏ, liền đẩy ra hắn u mê trần thế cũng đã đi tới, cực kỳ hiển nhiên, tiểu tử này là nghe được mới vừa những lời này, lao bất tử, thua thì thua, còn lừa nhà của ta tô tô ôm một cái. Huyết diệt đi tới, rộng lớn cánh tay một bả kẹp lấy cổ của hắn, xú tiểu tử, ngươi có thành kiến thật không mẹ kiếp, huyết ca, không mang theo chơi như vậy, quá độc các ta lúc này cũng đứng lên, vừa định đi tới, đã cùng huyết diệt bất chi bất giác đối mặt nhãn thần hắn đang hướng lấy ta lắc đầu, phi ca, tiểu Nhật Bản được lưu cho ta trà đạp một cái, ý của ta, ngươi hiểu ta đương nhiên hiểu, ta sau đó phải đánh với huyết anh đào, nếu như lấy được trận đấu thắng lợi, như vậy huyết diệt sẽ cùng. Huyết Anh Đào tiến hành 3-4 tên trận đấu, đến lúc đó, huyết diệt có thể trừ độc dưỡng nhan, lưu thông máu hoa ứ một chút huyết diệt, cảm ơn nhiều ha hả. Lão ca, ta đây trận đấu cũng không phải là vì ngươi đánh, ta là vì tung cửa huyết diệt cười nhạt, cho nên, ngươi cái này lao ra hỏa cũng không cần rất cố chấp. Nhanh lên nhìn vũ khí làm xong không có nói đến rất khéo. Huyết diệt vừa dứt lời, cả Puxino đã tháo xuống quang cảm kính mắt, tiểu phi, vũ khí đã hoàn thành, tiểu lạt tiêu đang ở võ. Phòng hợp nhất ta giật mình không nhỏ, ồ nhanh như vậy thế nhưng, cả Puxino ánh mắt rất nhanh như ngừng lại trên màn ảnh lớn, tiểu phi, không còn kịp rồi.